Chương 281, 3 phút. Đại gia bỏ ra 1S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết. Chương 281, 3 phút giữ gốc 5 canh, canh thứ 3 cầu thả cầu vột tốt, cầu đạt, cầu thả, cầu vột 910 rồi ha ha. Ta đây cũng chỉ có mỏi mắt chờ mong ta ngược lại tờ hờ tờ ra phải kiến thức một cái. Người ủ chỉ hạ nguyệt thế nào không cần trả cờ ra, giết chết những cái này xa nhận thôn gia hỏa đang nói ra lời nói này thời điểm. Mẹ tờ rủ mì giọng nói vô cùng nhạt mạc, càng là có một loại rêu cợt mùi vị ở trong đó. Hiển nhiên, mẹ tờ rủ mì vẫn không coi trọng ủ chỉ hạ nguyệt, lại càng không tin tưởng hắn có thể có ở đây không sử dụng trả cờ dạ tình huống bên dưới, giết chết cái kia ba gã xa nhận thôn nì dạ. Thế nhưng, ủ chỉ hạ nguyệt hoàn toàn không có cùng mẹ tờ rủ mì giải thích cần phải, chợt hắn liền mỉm cười gật đầu, xem như là hồi phục bên cạnh mẹ tờ rủ mì một tiếng. Sau đó, Uchiha Nguyệt liền ngưng thần nhìn về phía trước, nhìn chăm chú vào những cái này đánh tới xa nhận thôn nì dạ, chuẩn bị hoàn thành hứa hẹn của mình, ở trong vòng 3 phút đem những cái này xa nhận thôn nì dạ toàn bộ đánh chết. Ngay sau đó những cái này xa nhận thôn nì dạ liền chậm rãi xuất hiện tại Uchiha Nguyệt trước mặt, nhưng là đến khi những cái này xa nhận thôn nì dạ chứng kiến Uchiha Nguyệt cùng mẹ tờ rủ mì tại nơi bên trong thời điểm, những cái này xa nhận thôn nì dạ ánh mắt trong toàn bộ xuất hiện vẻ kinh hoàng. Không thể nghi ngờ, ngay cả những cái này xa nhận thôn nỉ dạ đều phi thường tin tưởng, Uchiha Nguyệt cùng mẹ tờ rủ mì thực lực rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Nhưng là, làm những cái này xa nhận thôn nỉ dạ chứng kiến đừng tờ giờ âm mở kệ đám người ngã vào cái kia bên trong thi thể lúc, hầu như hết thể xa nhận thôn nỉ dạ toàn bộ ánh mắt biến đổi, trước kinh hoàng, chuyển biến thành hưng phấn. Giờ này khắc này, những cái này xa nhận thôn nhị dạ rốt cuộc có làm ngư ông cảm giác. Đặc biệt những cái này xa nhận thôn nhị dạ, cảm giác được cụ chỉ hạ nguyệt cùng mẹ tờ rủ mì trong cơ thể cũng không có trả cờ dạ ba động thời điểm. Những cái này xa nhận thôn nhị dạ càng là lộ ra thần sắc tự tin, chuẩn bị chặn đánh giết trước mặt cụ chỉ hạ nguyệt cùng mẹ tờ rủ mì. Thế nhưng để những cái này xa nhận thôn nhị dạ tuyệt đối không ngờ rằng chính là, không đợi bọn họ trước triển khai tiến công, Uchiha Nguyệt thân ảnh cư nhiên đi tới trước mặt bọn họ bày ra phòng ngự trận hình, chúng ta muốn kéo suy. Sụp Uchiha Nguyệt nhìn thấy Uchiha Nguyệt gần người đánh tới, cái kia ba gã xa nhận thôn nỉ giả có vẻ vô cùng tinh táo, trước tiên liền bày ra phòng ngự trận hình, chuẩn bị tìm cơ hội tới đánh gục Uchiha Nguyệt. Nhưng mà, nhìn trước mặt cái kia ba gã xa nhận thôn nỉ giả bày ra phòng ngự trận hình, Uchiha Nguyệt ngược lại là không có nửa điểm kinh ngạc ý tứ. Thật giống như hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn giống nhau. Một giây kế tiếp, Uchiha Nguyệt thân ảnh liền gần người đến đó chút xa nhận thôn nì dạ trước mặt, đầu tiên là dùng trong tay thái đao quỷ triệt, dò xét một cái những cái này xa nhận thôn nì dạ sử dụng phòng ngự trận hình. Không thể không nói, những cái này xa nhận thôn nì dạ tố chất cũng không tệ, bày ra phòng ngự trận hình phía sau càng là có thể hoàn mỹ phối hợp lại, để Uchiha Nguyệt đệ nhất hiệp tiến công vô công nhi phản. Nhưng là, sẽ ở đó chút xa nhận thôn nỉ dạ nhìn Uchiha Nguyệt dần dần rút lui thời điểm, ai nghĩ Uchiha Nguyệt lại chợt ra tốc sau đó, những cái này xa nhận thôn nỉ dạ chỉ thấy Uchiha Nguyệt lần nữa đánh tới, trong tay thái đao quỷ triệt càng đối với đúng một tên trong đó xa nhận thôn nỉ dạ lạc nguyệt lưu. Một đao chém siêu coi như không có sử dụng nửa điểm trả cờ dạ, Uchiha Nguyệt đồng dạng có thể đủ ra lạc nguyệt lưu đao pháp tinh túy, đó chính là lạc nguyệt đao ý đã từng. Ở Uchiha Nguyệt xem sạt lý hạ mã đao pháp quyển trục lúc, là hắn biết đao pháp chân chính điểm mạnh, liền ở chỗ đao ý sử dụng. Cho nên, Uchiha Nguyệt coi như không sử dụng trong cơ thể trả cơ dạ, chỉ cần có thể sử dụng ra lạc nguyệt chạy đao ý đến, là có thể phát huy ra lạc nguyệt lưu đao pháp tinh túy đến, chỉ là uy lực muốn nhỏ bé kém một chút mà thôi. Sau đó, chỉ thấy Uchiha Nguyệt trước mặt tên kia xa nhận thôn nì dạ, trong mắt thoáng hiện lên vẻ ngưng trọng. Thế nhưng, sẽ ở đó danh xa nhận thôn nỉ dạ mới vừa chuẩn bị dùng trong tay phi tiêu, tới đón đỡ Uchiha Nguyệt trong tay thái đao quỷ triệt trong nháy mắt, ai nghĩ Uchiha Nguyệt bỗng nhiên nhẹ nhàng nhón chân lên, lại hư không tiêu thất ở tại tên kia xa nhận thôn nỉ dạ trước mặt cái kia. Đó là trụ cột toái bước Uchiha Nguyệt tên kia, ở mới vừa cùng đừng tờ giờ mở kệ giao thủ thời điểm, cư nhiên sử dụng xạ dị gẳng công ty dạ thần nhất tộc trụ cột toái bước hắn. Hắn là quái vật sao chợt phát hiện Uchiha Nguyệt sử dụng trụ cột toái bộ chiến đấu, Lúc này mẹ tở rủ mì trong con ngươi tràn đầy vẻ không thể tin, hiển nhiên nàng tuyệt đối không ngờ rằng, Uchiha Nguyệt có thể nhẹ nhàng như vậy công ty giả thần nhất tộc chủ cột toái bước, nhưng lại có thể nhanh chóng ứng dụng với trong chiến đấu. Bất quá, lúc này mẹ tở rủ mì ngược lại có chút đánh giá cao Uchiha Nguyệt, kỳ thực Uchiha Nguyệt hiện tại sử dụng trụ cột toái bước, ngay cả đường tờ giờ mở kệ ba thành trình độ cũng không có. Thế nhưng, Uchiha Nguyệt hiện tại sử dụng trụ cột toái bước, ngược lại có thể mê hoặc trước mặt những cái này xa nhận thôn nì ra. Cho nên, Uchiha Nguyệt chỉ cần có thể sử dụng ra như vậy tài nghệ trụ cột toái bước đến, như vậy đủ rồi siêu trong nhấp nháy. Uchiha Nguyệt biến mất ở trước mặt tên kia xa nhận thôn nỉ dạ trước mặt, một giây kế tiếp thái đao quỷ triệt liền rơi vào tên kia xa nhận thôn nỉ dạ trên cổ. Hơn nữa, Uchiha Nguyệt dưới chân bộ pháp phi thường vững vàng, trụ cột toái bước hoàn toàn bị hắn linh hoạt sử dụng ra. Ngay sau đó, Uchiha Nguyệt liền lại tới một gã khác xa nhận thôn nỉ dạ trước mặt, lần nữa ngưng tụ lạc nguyệt đao ý lạc nguyệt lưu. Cư hợp chạm bá nhìn như phi thường thông thường chém ngang. Uchiha Nguyệt hoàn mỹ không chế được trong tay thái đao quỷ triệt, trong nháy mắt liền chém dụng ở tại trước mặt tên kia xa nhận thôn nỉ dạ bụng bên trên. Chật, là có thể chứng kiến tên kia xa nhận thôn nỉ dạ trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, đáng tiếc Uchiha Nguyệt hoàn toàn không có nương tay ý tứ, tiếp lấy sẽ ở đó danh xa nhận thôn nỉ dạ trên người bổ một đao, đánh giết trong chớp mắt rất hai gã xa nhận thôn nỉ dạ giờ này khắc này, chỉ còn lại một gã xa nhận thôn nỉ dạ ở Uchiha Nguyệt trước mặt. Càng làm cho Uchiha Nguyệt trong con ngươi bốc cháy lên nồng nặc chiến ý hoàn toàn không chút do dự nào, Uchiha Nguyệt nhìn chằm chằm trước mặt tên kia còn. Xót lại xa nhẫn thôn nì ra, đem tự thân khổ tu thành quả hoàn toàn phát huy đi ra. Ở xú nạ cái kia tiểu địa ngục tử vong huấn luyện ở dưới, Uchiha Nguyệt thể thuật trụ cột hoàn toàn lao cố, coi như có ở đây không sử dụng trả cờ dạ tình huống bên dưới, thực lực đều phi thường ổn định. Huống chi phối hợp dạ thần nhất tộc trụ cột toái bước, Uchiha Nguyệt càng đem lạc nguyệt lưu đao thuật tăng lên một cấp bậc quy lực. Cho nên, ánh mắt còn sót lại đến còn sót lại tên kia xa nhận thôn nỉ dạ trên người lúc, Uchiha Nguyệt quơ đao liền thu gặt rất tính mạng của hắn 3 phút, vừa may là 3 phút đồng hồ Uchiha Nguyệt ở nơi này trong vòng 3 phút, đánh chết trước mặt 3 gã xa nhận thôn nỉ dạ thậm chí, Uchiha Nguyệt trên người hoàn toàn không có nửa điểm thương thế. Đang không có sử dụng trả cờ dạ tình huống bên dưới, không bị thương đánh chết 3 gã xa nhận thôn nì dạ hơn nữa, đang ở Uchiha Nguyệt đánh chết trước. Mặt cái kia 3 gã xa nhận thôn nì dạ thời điểm, mẹ tờ rủ mì nhìn Uchiha Nguyệt phía sau kinh ngạc xuất thần hồi lâu, đều không thể phục hồi tinh thần lại. Chật, đợi cho mẹ tờ rủ mì trong con ngươi hiện ra mấy hứa chấn sợ vẻ về sau, nàng nhìn trước mặt Uchiha Nguyệt bóng lưng, phảng phất nỉ non một dạng nói ra: Uchiha Nguyệt, ngươi mạnh như thế nào đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết